Chương 289, nhân vật đóng vai, hàm xúc văn tự. Trải qua đại khái hơn 20 phút gặp mặt nói chuyện phiếm, Luke đối diện trước tiểu chát lơ có càng khắc sâu nhận thức. Hắn nói chuyện, cử chỉ, đều ở tận lực mô phỏng theo đại nhân. Phối hợp cái kia có nề nếp chính kinh ngữ khí, cùng với cẩn thận tỉ mỉ tóc, nơ cùng âu phục. Không tự chủ được, sẽ làm Luke nhớ tới tiểu sẽ tổng một cái có trùng độ bệnh thích sạch sẽ, đầu óc đồng dạng thông minh đáng ghét tinh. Tuổi nhỏ chát lơ, ở hình tượng trên cùng đối phương độ cao trùng hợp. Hiệu trưởng tiên sinh, ta muốn trở thành ngôi học viện này bên trong một phần tử, nguyên nhân chủ yếu là ta cần phải tìm được một ít đồng bạn, cùng với đối với ngài tôn kính. Nghe được Luke hỏi báo danh nhập học lý do, chắc lơ như là đã sớm đánh thật dự thảo, nghiêm túc đáp, ta ở ta mở tuổi thời điểm liền phát hiện chính mình khác với tất cả mọi người. Đó là một ngày buổi tối, ta bởi vì buổi tối nhìn ra cái kia ra sân khấu kịch số rổ, cảm thấy có chút sợ sệt. Những người đen kịt cái bóng, như là rơi tự quái vật, đem ta sợ rồi. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, đoạn này nội dung vở kịch giống như đã từng quen biết ta đang vẽ phong hắc ám sát vách trong vũ trụ, mỗi lần đề cập số rổ, xem diễn xuất. Nhất định sẽ xuất hiện một cái hắc ám hẻm nhỏ, một cái cầm súng kẻ cướp, một chuôi sụp đổ dây chùy hệ nở chân châu, cùng với một cái đau mất cha mẹ cô nhi. Này ra kinh điển tiết mục, hầu như mỗi một quãng thời gian liền muốn nhiều lần trình diễn nhiều lần. Nếu như nói hệ skin ảnh hưởng sở thi vở rộ giờ một đời y, vùng trung đông khu vực hang núi kia, thay đổi Tony Stark. Cái kia, ở vào gõ thảm cái kia hẻm nhỏ, đại khái chính là bặt mạn cả một đời nì tật mạ giờ. Ta lăn qua lộn lại ngủ không được cảm thấy, liền thúc đẩy cửa phòng ngủ, chạm ở trên hành lang. Sau đó, ta nghe được ba mẹ đang cãi nhau loại kia cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng cách một bức tường, cách dày đặc cửa phòng. Ta nhưng đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là đối thoại còn có bọn họ giấu ở trong lòng, không có nói ra oán giận ngôn ngữ. Ta như là một đài mất khống chế máy thu thanh, tiếp thu ngoại giới tất cả tin tức. Những người hỗn độn âm thanh, hoặc âm u, hoặc đáng sợ ý nghĩ, đầy dây đầu của ta. Ở vậy sau này, ta pha tở ra hai ngày suốt cao. Chắt lơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra mấy phần hồi ức vẻ. Thiên phú của hắn năng lực, liền như vậy lặng yên không một tiếng động thức tỉnh, xuất hiện. Ngươi không có cùng những người khác đã nói Luke hai tay khoanh, chống cằm. Hắn ngữ điệu rất bình thường, nhưng khi thì gặp không tự cảm thấy đánh khí, làm như ở nhẫn mại cái gì. Quan sát năng lực khá là nhạy cảm chắt lơ, phát hiện điểm này. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục nói rằng, không có, hiệu trưởng tiến sinh. Đây là ta một người bí mật. Ta không dám nói với bất kỳ ai, sợ sẽ bị đưa vào bệnh viện, hoặc là tiếp thu một số đáng sợ trị liệu. Chắt lơ trong mắt, không khỏi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều, nhưng dù sao QNZ chỉ là một đứa bé. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bất ngờ, cùng với nhìn không thấu tương lai, vẫn cứ gặp cảm thấy sợ sệt. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn ẩn giấu. Ngươi làm được rất đúng, chắt lơ. Luke gật gật đầu. Đồng ý nói. Dùng hai tay ngăn trở khuôn mặt, hơi co rúm mấy lần. Vẻ mặt cũng biến thành quái lạ, làm như gặp một loại nào đó kích thích. Hắn có chút đánh giá thấp vai quỷ, đối phương có thể đem anh đảo cái đánh thành kết linh hoạt đầu lưỡi, cũng không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Chính mình cần điều khiển, lại như là gợt cái kia bộ phim bên trong, vai nữ chính xoa xoa nghệ thuật gốm phẩm. Hoạt bất lưu thu, cao tốc ma sát. Hoa thức xoay tròn nếu không có Luke có lớn lao nghị lực, đã sớm chịu đựng không được như vậy cực đoan cực hình. Ta một lần cho rằng, phía trên thế giới này chỉ có ta là như vậy khác với tất cả mọi người, có thể lắng nghe hắn lòng người thanh, chọn đọc người khác tư duy. Chắt lơ nói tới có chút động tình, không có bận tâm không đúng lắm hiệu trưởng tiên sinh, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hai mắt đờ ra, hồn ở trên mây muội muội. May là gặp phải dạ vẩn. Mới để ta biết mình cũng không phải là độc nhất vô nhị, QNZ có cùng ta tương tự đồng bào. Thứ nay về sau, ta liền đặc biệt quan tâm người đột biến tin tức. Mãi đến tận nghe được hiệu trưởng tiên sinh ngươi diễn thuyết, ngươi đối với tự do, đối với bình đẳng, đối với nhân quyền giải thích, để ta cảm động không thôi. Chắt lơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chân thành, hai mắt lập lòe dạng dỡ hào quang, đó là một loại tên là sùng bái tâm tình. Vì lẽ đó ngươi dung cảm hướng về cha mẹ thẳng thắn người đột biến thân phận, đồng thời trở thành ngôi học viện này bên trong, lần thứ nhất học sinh ngươi là đứa trẻ tốt, Chatler. Luke trầm mặc mấy giây, thân thể hướng về nghiêng về phía trợ cờ, mỉm cười nói, ngươi rất có thiên phú, năng lực QNZ rất xuất chúng, gặp có quang minh tương lai. Có điều, đang đào móc ngươi tiềm năng trước, ngươi đầu tiên muốn nhìn thẳng vào chính mình, tiếp thu chính mình. Chatler, ngươi không cần vì là thân phận của chính mình cảm thấy căng thẳng, lo lắng gặp những người khác dị dạng ánh mắt. Ngươi đột biến thiên phú không phải cái gì đáng sợ nguyên rủa, thống khổ bệnh tật chí ít đối với ngươi mà nói, không phải. Nó là khiến người ta thoát khỏi bình thường, bay lên đám mây cánh, QNZ là mở ra tiến hóa cửa lớn chìa khóa, có thể để cho ngươi đổi một góc độ đối xử thế giới. Luke há mồm chính là nóng hổi tâm linh canh gà, hoàn toàn đa y vào đến nhân sinh đạo sư trong nhân vật. Nhưng là, hiệu trưởng tiên sinh, nhân loại gặp sợ hãi với mình không đủ hiểu rõ sự vật. Chatler có chút chần chờ, trước hắn đều ở ẩn giấu thiên phú của chính mình năng lực, sợ bị người khác phát hiện. Nếu như chúng ta đứng ở trước đài, xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, có thể hay không gây nên bọn họ cảnh giác, căm ghét, tiến tới dẫn đến bạo lực xung đột không thể không nói. Chatler xác thực là cái trưởng thành sớm hải tử. Ở vào tuổi của hắn, có thể thấu qua nhân loại cùng người đột biến hai trận doanh lớn, nghĩ đến chủng tộc tranh chấp cùng sinh tồn mâu thuẫn, đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Hiện tại liền biểu hiện ra phái bảo thủ, ôn hòa phái chất lượng đặc biệt. Luke khẽ mỉm cười, về phía trước khuynh thân thể, thoáng lùi ra sau dựa vào. Căng thẳng khuôn mặt, QNZ thoáng thư giãn hạ xuống. Che giấu năng lực của mình. Bảo đảm cùng nhân loại ở chung hòa thuận, phòn nở dê ngư a bạo lực xung đột những thứ này đều là đầu chọc giáo sư chỉ đạo tư tưởng. Nhưng hắn cũng không trọn vẹn tán đồng. Mọi việc không thể chỉ nhìn thấy tai hại, chắc lơ. Chúng ta muốn ho cờ biện chứng đối xử vấn đề, không gian sinh tồn, chủng tộc tranh chấp, những thứ này đều là nội bộ mâu thuẫn. Muốn hóa giải, liền muốn thông qua ngoại bộ mâu thuẫn đến rời đi tầm mắt. Có thế mấy chục năm sau đó. Chúng ta giấu chân không ngừng lại hạn chế với lục địa, đại dương cùng bầu trời. Luke ý tứ sâu xa nói, mỗi lần có sự kiện lớn phát sinh, mưa cờ tờ hờ tờ nhất đều là cấp độ vũ trụ nguy cơ. Chào y đờ tờ là một viên đặc thù hành tinh, nó là thượng cổ chi thần nơi khởi nguồn, còn chịu đến chiều không gian ma thần trong bóng tối mơ ước. Mỗi một lần vũ trụ dung chuyển, tất nhiên đều là do nó bắt đầu, hoặc là cuối cùng gặp lan đến gần nó. Luke không phải một cái bị động người, hắn yêu thích chủ động tấn công. Nhân loại sớm muộn là phải đi ra ngoài, đến thời điểm không gian sinh tồn, chủng tộc tranh chấp loại hình vấn đề đều sẽ từ từ biến mất, trở thành lịch sử lời chú giải. Đến lúc đó, trên viên hành tinh này quốc gia, nhân dân, cần muốn đối mặt giải ngân hà tam đại đế quốc, The Hockey Universe, thả nô bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng chính mình nhỏ bé, càng sẽ biết nội háo không có chút ý nghĩa nào. Ta đã hiểu. Hiệu trưởng tiên sinh, Chatler làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nặng nề gật đầu. Sở hữu nội bộ mâu thuẫn, cũng có thể thông qua ngoại bộ mâu thuẫn tiến hành rời đi. So sánh với không có ý tốt ngoại tinh chủng tộc, người đột biến liền có vẻ không quan trọng gì. Chỉ có điều, ngoại tinh người ở chỗ nào nhì tương lai sẽ cho người đáp án. Đối mặt Chatler nghi hoặc, Luke lộ ra thần bí nụ cười. Chỉ có điều, ngay lập tức ý cười của hắn tùy theo đọc lại. Dường như máy bơm rô nở dê như mãnh liệt sức hút, quả thực muốn đem người linh hồn đều bao vây lấy. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi có thể đi ra ngoài. Luke cắn tự rõ ràng, đọc từng chữ rất chậm. Chatler mang theo muội muội rời phòng làm việc, hắn đóng cửa phòng trước, liếc nhìn song tay để lại rộng cái bàn lớn hiệu trưởng tiên sinh. Dạ vẩn, ngươi có hay không cảm thấy hiệu trưởng tiên sinh, hắn vẻ mặt tựa hồ rất thống khổ hồi tưởng nói chuyện thời điểm. Chatler cảm giác sụp mạn như là ở ngột ngạt một loại nào đó tâm tình. Hắn là tâm linh năng lực người, ở phương diện này có rất nhạy cảm trực giác. Ta đói, Chatler. Dạ Vân một mặt hồ đồ, ôm bụng nói rằng. Na nở dê căn bản không có chú ý những chi tiết kia, chỉ muốn có thể sớm một chút ăn một phần tráng miệng. Được rồi, có thế là ta nhìn lầm. Chatler nắm muội muội tay, hướng về nhà hàng đi đến. Mà ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Vốn là không có ở đây vai quỷ lau lau khoe mì hệ NG, liếc Luke một chút, mang theo đắc ý này có tính hay không là ngươi lần đầu tiên vấn đề của nàng bên trong, lộ ra một loại nào đó tranh cường háo thắng tâm tình. Ta cùng Mã Lệ Nạ thử nghiệm một lần, chỉ có điều đó là ở xa hoa nhà hàng. Luke thẳng thắn trả lời. Ừ, vậy lần sau chúng ta liền đi xa hoa nhà hàng vai quỷ nền đầu. Cứ việc không có cái gì tranh giành tình nhân ý nghĩ, nhưng nàng ở phương diện này ôm ấp tờ mánh liệt thắng bại tâm. Ngươi biết như vậy chỉ có thể tiện nghi ta sao? Luke lỏng ra cà vạt, hắn vốn là nghĩ đến lần trước chính kinh gặp mặt. Có thể vai quyển sơ vì là hiệu trưởng, cũng có sự nghiệp kích động tâm tình, nhưng có chút khó có thể lắng lại. Ta còn có thể càng tiện nghi ngươi một điểm, vì thành tích cuộc thi, không thể không luồn túi với hiệu trưởng nữ học sinh ngươi thấy thế nào? Vai quyển quay một vòng, đẩy loạn đầu kia tóc vàng, để cho mình càng như là điềm đạm đáng yêu nữ học sinh, mà không phải khí chàng mạnh mẽ nữ hiệu trưởng. Hoặc là, kiêu ngạo vô lễ nữ hiệu trưởng, cùng cường tráng hơn người bảo an. Luke háng giọng một cái, cầm lấy trên bàn cái chén, nhấp một miếng thanh thủy. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thật có chút dục già dục dịch. Nhân vật đóng vai, là mỗi người đều yêu thích trò chơi. Bất luận nam nữ. Thời gian này điểm, xe có hay không có điểm quá sớm Luke giả vờ giả vịt, miễn cưỡng duy trì chính phái hình tượng. Vai quyền nhưng từng bước ép sát, na nở dê thích xem đến sụp mạn thất thố dáng vẻ. Cắt bèo hiệu trưởng, nếu như ngươi có thể ở cuộc thi cuối kỳ, cho ta a lời nói ta có thể trả giá rất nhiều. Vị này tóc vàng mỹ nhân ngáy mắt, hai tay chắp ở sau lưng, một mặt vẻ mặt vô tội. Tê vào hí thật nhanh. Luke cảm khái nói. Hắn quyết định phối hợp đối phương diễn xuất. Cũng không phải bởi vì nắm giữ không được, khuất phục mê hoặc. Chính là muốn đơn thuần chơi một hồi nhân vật đóng vai trò chơi, làm tốt hiệu trưởng công tác. Luke cho là mình đối với nghề nghiệp này, dừng lại ở mặt ngoài, dễ hiểu nhận thức trên. Cần càng thâm nhập, càng thấu triệt đào móc hàm nghĩa trong đó.